Phố Uôn Truyền Kỳ, tác giả, Đào Lương Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 439, chương 439, không đề. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu năm ngoái iPhone phát bán ra. Diệp Đông Thanh trùng hợp gặp ban đầu muốn hại chết mình tên kia. Một phen vận hành sau đó, phán quyết kết quả đi ra. Ước chừng năm 16 thời hạn thi hành án, được phân đến hoàn cảnh cực kém trong ngục giam. Có hắn tầng quan hệ này ở đây, cộng thêm âm thầm bày mưu đặt kế các truyền thông đổ dầu vô lửa. Đại khái trước tiên sẽ không lấy được tạm tha cơ hội. Nếu như Diệp Đông Thanh cảm thấy khó chịu, để cho hắn ở trong ngục tùy tiện phát sinh chút gì, đại khái trước tiên có thể ngồi xuyên tù để... Bất quá địa vị bất đồng, tạm thời như vậy đã đủ để cho hắn hài lòng. Nhận được tin tức sau phân phó nói cho các luật sư phát phần thưởng vàng, đảo mắt liền đem chuyện nhỏ này quên ở sau ót. Mang thai 4 cái hơn tháng, như cũ có thể sống động. Laura khó khăn quay xong điện ảnh, sau đó lại cùng Diệp Đông Thanh đi New York dưỡng thai. Tất cả hoạt động cơ hồ toàn bộ đẩy xuống, cũng không phải là chuyện vẻ vang gì. Có bầu trước khi lập gia đình, ảnh hưởng cuối cùng không tốt lắm. Hai người hiểu lòng nhau không có lộ ra đi ra ngoài. Cuộc sống chỉ như vậy mỗi ngày đã qua. Vốn tích lũy đến loại này giai đoạn, kiếm tiền đã là kiện rất chuyện dễ dàng. Trong thời gian ngắn không nhiều lắm biến cố, thỉnh thoảng xuất hiện chút vấn đề nhỏ tiện tay liền có thể giải quyết. Không cần Diệp Đông Thanh tiêu phí qua nghi ngờ tư. iPhone 2 ở ngày 1 tháng 5 tuyên bố. Không lâu sau Facebook và YouTube liên hiệp tạo thành công ty mới đưa ra thị trường. Bởi vì giật giá cả quá cao duyên cớ, bắt đầu phiên giao dịch sau liền tiến vào lên lên xuống xuống trạng thái. Thật may có khối che mắc cỡ vải cản trở. Thu thành phố thời điểm nhỏ tăng lật xanh lá. Trên thực tế, bởi vì đưa ra thị trường trước Diệp Đông Thanh thiết lập đánh cuộc, ở nguyên hữu giá trị cổ phần trên căn bản rất miễn cưỡng dương cao 40 tỷ USD. Bắt đầu phiên giao dịch sau không có giảm lớn liền đã coi như là lớn tăng. Các phe cũng thật hài lòng. Duy nhất không hài lòng là Diệp Đông Thanh phân minh ngay tại New York, cũng không nguyện nhúc nhích một chút chân tới đây gõ chuông. Gõ chuông không phiền toái, chủ yếu là các loại các dạng xã giao phiền toái. Trùng hợp được lưu cảm, trong chốc lát được không? Dứt khoát liền trực tiếp không đi tham gia. Vốn là muốn đi, đầu năm hồi đó, lão Bernie Madoff ra ngục sau đó, đem một bức Picasso lớn bức tranh sơn dầu, một bộ từ nước Pháp lưu truyền ra châu báu bán cho Diệp Đông Thanh. Ngoài ra vậy bán điểm những thứ khác vật kiện, gom góp được kém không nhiều 120 triệu USD. Mình làm nổi lên đầu tư làm ăn, Diệp Đông Thanh cho hắn hai con đường đi. Một là cầm 100 triệu USD đi ra cho mình. Thiếu nợ coi như thanh toán xong, có thể đòi lại ít tiền. Tổng so với trước đó cái gì cũng không có được tốt. Hai là dựa theo ban đầu kế hoạch, ngoan ngoãn dựa theo hắn ý tưởng đầu tư. Nếu như kiếm tiền sẽ trả cho Diệp Đông Thanh, có thể thật là già rồi duyên cớ, lại không có hùng tâm tráng trí, lão Bernard lựa chọn thứ một con đường, viết tấm chi phiếu cho hắn, mang đi giấy nợ theo hợp đồng, hơn nữa đến bót cảnh sát bên kia tiêu liền án, đầu tư đồng thời mình kiếm chút tiền dưỡng lão, đền bù cả nhà. Cuộc sống ngược lại cũng có thể thích hợp qua đi xuống. Chỉ ít so tuyệt đại đa số gia đình trung lưu tốt hơn nhiều. Lần này sau này, lão đầu đại khái thì thật lại cũng theo Diệp Đông Thanh kéo không được quan hệ. An an ổn ổn làm cái tịch mịch phú gia ông. Vậy rất tốt, lại xem Hoa Hạ bên kia. Lục tục đi Hoa Hạ Internet sản nghiệp trong đầu tư không thiếu tiền. Đã có thể thấy được hồi báo. Alibaba tập đoàn ở lần gần đây nhất bắt lại khoán cửa hàng lái ra 31,9 tỷ đô la Mỹ giá trị cổ phần. chủ yếu nhờ vào võng thương nghiệp vụ thành công to lớn cùng với khả quan trưởng thành tiềm lực. Công ty Tenon càng không cần nhiều lời. Dính Diệp Đông Thanh Quang ở Nasdaq trên thị trường biểu hiện một mực rất tốt. Bởi vì trò chơi, quảng cáo nghiệp vụ phát triển, thị giá lặng lẽ đột phá 5 tỷ USD. Mi tập đoàn bên kia đã sớm hủy thanh ruột, nhưng lại có thể có biện pháp gì chứ? Diệp Đông Thanh vị này người có tiền, đang không ngừng đổi được còn có tiền. Hắn có đoạn thời gian không đi tính toán mình tài sản. Dù sao một mực ở được lợi, cơ hồ mỗi ngày mở mắt ra đều có mấy trăm triệu USD vào tài khoản. Hoa là không xài hết, đời này cũng xài không hết. Trừ phi ngu đi đánh cuộc tiền, đem tiền uổng công đưa cho ai. Được lưu cảm nguyên nhân, chủ yếu là bởi vì nhín thời giờ đến Seattle lặng lẽ thấy cháu Nghệ một mặt. Thời cơ không tốt lắm, mới vừa đúng dịp nàng cảm mạo, còn như làm sao lây cho Diệp Đông Thanh, chính là một rất thú vị quá trình. Chừng suy nghĩ một chút, ngược lại không có cảm giác được mình thua thiệt cái gì. Sở dĩ ở trên người phụ nữ Hoa như thế nhiều thời gian, nhắc tới vẫn là bởi vì cuộc sống quá không thú vị. Đông đi tới lui, Tây xem, mỗi ngày dường như cũng rất phong phú. Cẩn thận hồi tưởng lại, nhưng vừa tựa hồ cái gì cũng không làm, nhàn rỗi nhàm chán, để cho người thả ra tin tức nói mình nguyện ý đầu tư chút tương đối có thể tin hạng mục. Một thạch kích thích thiên tầng lãng. Trong thời gian ngắn không ít người mang lớn hạng mục chạy tới New York. Dưới tay người trước rầm rầm hết phần lớn không đáng tin cậy. Lại từ còn dư lại những cái kia chính giữa. Chọn lựa chút đáng tin nhất, để cho bọn họ theo Diệp Đông Thanh gặp mặt một lần. Trước mặt trò chuyện một chút, chủ yếu là chút thứ ba sản nghiệp hạng mục. Ngổn ngang cái gì cũng có. Có người nói cho hắn mình muốn mở rộng trí năng nhà cư. Bắt được 5 triệu Mỹ kim liên doanh. Có người nói cho hắn muốn làm cái sân golf ở vào bang California, bị pass. Có người định làm một lớn hoa cỏ bồi dưỡng căn cứ. Cảm thấy tạm được, quăng một dù sao cũng USD. Cũng có người muốn cùng hắn kết hội mở cực lớn mục trường. Diệp Đông Thanh cho rằng không quá đáng tin. Đảo mắt liền mình liền mua khoa la kéo hơn châu thứ hai lớn mục trường. Tiền hơn đốt tay, chỉ kiếm tiền không tiêu tiền, luôn cảm giác không thoải mái. Suy nghĩ thỉnh thoảng đã qua nghỉ dưỡng, trên thực tế có thể mấy năm cũng sẽ không đi một lần. Giống như hắn mua những cái kia hòn đảo như nhau, càng đã lâu hậu chẳng qua là bỏ trống trước. Lưu người ở bên kia hỗ trợ xử lý, tránh đổ nát. Ngoài ra vậy thật ở nước Pháp mua một tòa lớn tửu trang. Chờ theo Laura đứa nhỏ sau khi sanh làm mừng sinh nhật lễ vật. Không có sao không biết đường một thời gian. Cho đến tháng 7, rắn hổ mang cao ốc bên ngoài công trình cuối cùng kết thúc. Lắp ráp tốt thủy tinh sau đó. Buổi tối sáng lên các loại. Đáng tiếc bên trong vẫn là khung không. Chờ đội xây cất vào sân sửa sang. Laura ngày tháng sản xuất so theo dự liệu chậm 2 ngày. Không đau đẻ thường, sinh hạ cái sức khỏe bảo bảo. Tóc đen, mắt đen lai, là Diệp Đông Thanh chồng không sai. Tin tức bị hạn chế ở cực nhỏ trong vòng. Dẫu sao là người con gái da trắng. Cường hãn chút, sau một tuần Laura liền bắt đầu tận lực rèn luyện. Định khôi phục vóc người. 7 pao nặng bao nhiêu đứa nhỏ. Thân thể rất sức khỏe, chuyên nghiệp đoàn đội lại một lần nữa được mời tới, ở nhà lấy cái nuôi con dương cùng với các loại máy. Sữa mẹ nuôi, đã có vị nữ nhi, cho nên lần này lại làm người phụ, kích động thuộc về kích động, ngược lại cũng không có người nào sinh bị thay đổi ý tưởng. Chẳng qua là giàu gì tại tương lai sẽ không theo làm chị gái tính cách không hợp. Gia tộc từ thiện quỹ đầu tư bên kia lập tức nhiều hơn 2 cái tên chữ. Theo thứ tự là Laura và bị kỳ danh là Lá Kỳ đứa nhỏ. Từ cuối tháng bắt đầu là có thể bắt được mỗi một tháng 500.000 Mỹ kim tiền sinh hoạt. Cái này rất hợp quy củ. gia tộc từ thiện ký gửi quỹ đầu tư. Theo phổ thông, cơ quan từ thiện có thể không giống nhau. Chỉ cần không phải quá mức, cầm tiền vậy là có thể. Có em bé, bỗng nhiên tựa hồ đổi được theo Laura thân cận hơn. Bất quá cái đứa nhỏ này mới sinh ra không bao lâu. Diệp Đông Thanh liền từ Bezos tiên sinh bên kia nhận được tin tức tốt. Nhất thời để cho hắn nhức đầu không thôi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đường kiêu này nhé. https://tiuyencv.com/duong/nối-kiu/ bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.